Vu Thần Kỳ, chương 1126, Ám Nhật Bí Pháp, góc truyện audio.com, toàn thân Cơ Hạo máu chảy như suối phun, máu đó màu đen xì, toàn bộ sinh cơ đều bị phá hủy, càng có một tầng tự ý nồng đậm ẩn chứa trong đó. Cơ năng thân thể cường đại của Cơ Hạo đem những phế vật này đuổi ra ngoài cơ thể, máu hỗn độn trong trái tim trào ra thay thế huyết tương, triệt để lấp đầy mỗi một góc nhỏ bé của thân thể Cơ Hạo. Tuy bị thương nghiêm trọng, nhưng trạng thái của Cơ Hạo lại không thê thảm nặng nề như nhìn từ bề ngoài. Lực lượng sinh mệnh cường đại lan tràn trong cơ thể, tinh khí cường đại vô cùng hóa thành cự long lưu truyền trong mỗi mạch lạc. Cơ Hạo hít thở thật sâu, làn da vỡ nát bong ra từng khối từng mảng, sau đó hóa thành cho tàn tan đi. Dưới làn da bị bong ra từng khối da mới tinh, nhẵn nhụi như ngọc sinh ra, Cơ Hạo nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm trên mặt làn da. Hai tầng làn da mới sinh chạm vào nhau thế mà lại phát ra tiếng vang thanh thúy bạc ngọc va chạm mới có. Da ma sát nhất cũng há mồm thở hổn hển, bốn vết thương xâm nhập nội phủ trên người mang tới cho hắn sự đau đớn khổ sở thật lớn. Da ma sát nhất không có sinh mệnh lực cường thịnh như Cơ Hạo, hắn nhe răng trợn mắt nhìn Cơ Hạo thật cẩn thận lấy ra một bình thủy tinh màu đen, đem dịch sền sệt tản mát ra hương thơm nồng đậm đổ một ngụm vào miệng. Trong cơ thể lực lượng cắn nuốt hủy diệt đang quay cuồng, loại lực lượng đó đối với vết thương của da ma sát nhất không có chút lợi ích nào. May mắn thuốc cao nuốt dùng tản mát ra sinh cơ nồng đậm cấp tốc tẩm bổ thân thể da ma sát nhất nhanh chóng chữa trị vết thương cho hắn. Ám Nhật lực lượng ngày thường mang tới cho da ma sát nhất lực lượng cường đại vô cùng, lực sát thương của chiến sĩ Ám Nhật nhất mạch có 102 trong dị tộc. Nhưng Ám Nhật lực lượng là điên cuồng, tiêu cực, Ám Nhật cường giả như da ma sát nhất không bị thương còn tốt, một khi bọn họ bị thương, lực cắn nuốt hủy diệt trong cơ thể một khi mất đi cân bằng, bọn họ sẽ chịu thương tổn vô cùng đáng sợ. May mắn trên người da ma sát nhất đã chuẩn bị thuốc trị thương đỉnh cấp, dược lực quét đi vết thương đau đớn, mạnh mẽ thu liễm vết thương, da ma sát nhất thở hổn hển từng ngụm chậm rãi áp chế lực lượng kịch liệt chấn động trong cơ thể. Ngươi, da ma sát nhất có chút ngây ngốc nhìn Cơ Hạo. Một đòn vừa rồi, hắn đã vận dụng toàn lực, hắn thúc giục Ám Nhật hủy diệt lực vận dụng toàn bộ lực lượng công kích Cơ Hạo. Ban đầu hắn cho rằng Cơ Hạo sẽ giống với các đối thủ trước kia của hắn, bị một đao của hắn nhẹ nhàng bâng quơ chém giết. Nhưng Cơ Hạo cho hắn cảm giác mới đầu Cơ Hạo như một cục bông mềm nhũn, trong mềm mại lại mang sắt thép, một đòn toàn lực của hắn ít nhất bị quầng sáng Cơ Hạo phát ra làm tan rã 6 thành. 4 thành lực lượng cuối cùng, Cơ Hạo không chút né tránh cứng đối cứng với hắn một lần. Một lần va chạm đó, da ma sát nhất cảm thấy như lúc mình nhỏ tuổi, húc đầu vào trên một khối đá núi thật lớn. Nham thạch cứng rắn đập cho hắn toác đầu chảy máu, Cơ Hạo phản kích càng đánh cho hắn đau đớn khổ sở không chịu nổi. Nhiều hầu Cơ Hạo, cho dù không phải bởi vì tiền đặt cược ta cũng phải giết ngươi. Da ma sát nhất mặt âm trầm nhìn Cơ Hạo, ngươi chỉ có lực lượng vô đế cảnh, lại có thể ngăn được một đòn toàn lực của ta, ngươi. Đáng chết, toàn bộ vết thương trên người Cơ Hạo đều đã khép lại, hủy diệt chi ý ùa vào trong cơ thể hắn đều bị thái. Góc truyện audio.com, cực đại đạo của hắn cắn nuốt, Cơ Hạo lực lượng tràn đầy toàn thân cảm thấy tốt trước nay chưa từng có, cường đại trước nay chưa từng có. Hắn hít mạnh một hơi, cực lực thả lỏng thân thể một lần. Tứ chi bách hải cực lực thư giãn, trong cơ thể Cơ Hạo truyền đến tiếng nổ thanh thúy. Đến, đừng chỉ có nói suông, đến. Cơ Hạo hướng ra ma sát nhất móc ngón tay, dứt khoát nói. Ngươi đã vận dụng toàn lực, ta muốn xem, ngươi còn có thể thế nào? Thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt linh hồn, không, ta không cho phép ngươi thiêu đốt linh hồn, bởi vì dựa theo đánh cực ngươi hiện tại là một bộ phận tiền đặt cược, ngươi không có quyền tổn hại tiền đặt cược. Ra ma sát nhất sắc mặt đen xì, sắc mặt ra ma la ra cũng khó coi. Như Cơ Hạo nói, da ma sát nhất hiện tại cũng là một bộ phận tiền đặt cược, ở trước khi đánh cược phân ra thắng bại, da ma sát nhất nếu chủ động tổn hại nguyên khí cùng linh hồn của mình, sẽ bị coi là ác ý tổn hại tiền đặt cược. Da ma la ra và da ma sát nhất sẽ lập tức bị lời thề ác độc mình phát ra trừng phạt. Ngươi, thật gian xảo, da ma la ra cảm thấy Cơ Hạo tựa như cố ý đào trước cái hố cho mình, cho da ma sát nhất. Nàng rất tức giận nhìn Cơ Hạo, nghiến răng tính toán đòi lại một vố này như thế nào. Cơ Hạo rất vô tội giang hai tay, thời điểm vừa mới ký kết đánh cực hắn thật không nghĩ tới điều này. Nhưng đánh cực đã thành lập, ra ma sát nhất thân là một bộ phận tiền đặt cực, pháp môn thiêu đốt linh hồn và tinh huyết, lấy tổn hại bản thân tăng lên sức chiến đấu, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Không cần thiêu đốt tinh huyết, không cần thiêu đốt linh hồn. Ra ma sát nhất mặt âm trầm nhìn Cơ Hạo, ta chỉ cần đem lực lượng Ám Nhật vĩ đại trí cao ban cho ta mang đến nhân gian, ta đã có thể triệt để gạt bỏ ngươi. hừ lạnh vài tiếng, ra ma sát nhất đem quần áo tàn phá trên người giật xuống, chỉ để lại một cái khố bó sát người. Ra ma sát nhất trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn hơi có nét già nua, trên người so với thanh niên bình thường mười mấy tuổi còn cường tráng hơn, một cơ bắp góc cạnh rõ ràng đều phân bố ở trên người hắn, bên cạnh khối cơ bắp còn có các hoa văn màu đen như ẩn như hiện. Chậm rãi giơ đôi tay lên, ra ma sát nhất trầm giọng nói. Tiếp một chiêu cuối cùng của ta đi, ám nhật vĩ đại ơi, ta khẩn cầu ngài buông xuống. Cắn nuốt tất cả, hủy diệt tất cả, đem vạn vật nhét vào trong lòng của người, để vạn vật quy về hư vô. Ám nhật vĩ đại ơi, xin ngài lắng nghe khẩn cầu của ta, đem lực lượng của ngài buông xuống thế giới dã man, nguyên thủy này. Một vầng sáng màu đen hiện lên ở đỉnh đầu ra ma sát nhất, vầng sáng màu đen dần dần khuếch tán, một vầng mặt trời đen đường kính trăm trượng từ trong vầng sáng xông ra. Mặt trời đen chậm rãi xoay tròn, từng tia khí đen không ngừng từ trong mặt trời đen trào ra, điên cuồng hướng bốn phía vỗ về quân lấy. Một lực hút đáng sợ từ trong mặt trời đen ập tới, bao lấy thân thể Cơ Hạo muốn đem hắn kéo vào mặt trời đen. Mặt trời đen có vô số dải màu đen cấp tốc xoay tròn, chậm rãi dải màu đen hóa thành một con mắt dựng thẳng cực lớn màu đen, con mắt dựng thẳng đường kính mấy chục trượng này thong thả mở ra, trong đôi mắt dày đặc các tầng răng nanh bén nhọn rậm rạp không thể đếm hết. Răng nanh màu đen va chạm, ma sát lẫn nhau, khi răng nanh va chạm lẫn nhau có mảng lớn đốm lửa màu đen lóe ra, trong mỗi một đốm lửa đều mơ hồ có một phù văn. gocchuyenaudio.com, kỳ dị màu đen như ẩn như hiện, đây là bổn tướng ám nhật thế giới khởi nguyên của dị tộc. Một vầng mặt trời màu đen, mặt trời như hố đen, đem vạn vật nuốt vào trong đó. Chính giữa mặt trời đen là một con mắt hủy diệt, toàn bộ sự vật bị nuốt vào mặt trời đen đều sẽ bị vô số cái răng hủy diệt xé rách nghiền mài, cuối cùng đem chúng nhai nát sau đó hóa thành hư vô. Khi bản tướng ám nhật xuất hiện ở bàn cổ thế giới, trên trời đột nhiên có vô số đám mây bảy màu thổi quét đến, vô số sấm sét màu vàng tím quay cuồng trong làn mây, mơ hồ có sấm sét đáng sợ đang ấp ủ trong mây. Già ma sát nhất hóa thành một dải màu đen dung nhập bản tướng ám nhật, hào quang màu đen chợt lóe, bản tướng ám nhật đến trước mặt Cơ Hạo, đem hắn nuốt chừng. Cách chương.